chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, Đạp thỏa hiệp. Nhưng thật là có Đạp không chiếm được đồ vật. Cái kia chính là Vương Đại Đông ái tình. Ái tình thứ này, đối với không cần người mà nói là vô giá. Đối cần người cũng là vô giá. Cứ việc Đạp có phú khả địch quốc tài phú. Có thể nàng mua không được Vương Đại Đông ái tình. Cứ việc nàng cũng có được ngàn dặm mới tìm được một mỹ mạo. Nàng cũng không đổi được Vương Đại Đông ái tình. Cái này là tình yêu. Có lẽ là lần đầu tiên, Đạp cảm nhận được loại kia muốn mà không chiếm được thống khổ. Có thể loại kia muốn mà không chiếm được lại càng làm cho nàng muốn có được. Lâm Thi Nghiên cũng là hiểu thu liễm người. Đã mục đích đạt tới, cũng không cần phải lại đuổi tận giết tuyệt. Rất nhanh cơm thì ăn hết. Đạp dùng sạch sẽ khăn lụa chà chà khóe miệng. Nàng giống như là một trời sinh quý tộc, nhất cử nhất động đều tràn ngập hắn nữ nhân so với không lên yêu nhã. Lâm muội muội, ta có thể cùng Vương tiên sinh đơn độc tâm sự a? Đạp buông xuống khăn lụa, mở miệng nói ra, "Đạp phu nhân, có chuyện gì nói thẳng là được, ta lão bà cũng không phải ngoại nhân." Vương Đại Đông thản nhiên nói. Vốn là Lâm Thi Nghiên còn có chút do dự, muốn không để Vương Đại Đông đơn độc cùng Đạp ở chung. Dù sao nữ nhân này thật sự là quá có sức hấp dẫn. Đã để Vương Đại Đông luôn hãm qua một lần, nàng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Nhưng nghe Vương Đại Đông lời nói về sau, nhất thời cười nói, không có việc gì Đại Đông, đã Đạp phu nhân muốn đơn độc cùng ngươi trò chuyện. Vậy các ngươi trò chuyện. Vương Đại Đông có chút bất đắc dĩ, trong lòng không khỏi lần nữa mắng Lâm Thi Nghiên một câu nữ nhân ngu ngốc. Đạp là gì thông minh người, đối phó nam nhân nàng có 10.000 loại thủ đoạn, một loại thủ đoạn không làm được, nàng còn có 9.999 loại thủ đoạn. Lão công ngươi ta tuy nhiên ý chí lực coi như kiên định, nhưng chưa hẳn có thể nấu qua được 9.900 loại cực hình a. Vương Đại Đông theo Đạp đi vào khách sạn bên ngoài quán cà phê. Hai người đi vào một cái gian phòng. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Vương Đại Đông móc một điếu thuốc, đốt quất một miệng, hỏi, cái kia không cánh thiên sứ cũng là ngươi đi. Đạp đi thẳng vào vấn đề. Không sai. Vương Đại Đông cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Tuy nhiên trong lòng đã xác định, nhưng khi Vương Đại Đông chính miệng thừa nhận về sau, Đạp vẫn là cảm giác được rung động. Trước kia nàng tự cho là đứng ở thế giới điểm cao nhất. Có thể nàng bây giờ mới biết, nàng chi bất quá là một cái ếch ngồi đáy giếng. Ngày đó những người kia mới thật sự là trưởng khống thế giới người. Chỉ bất quá đám bọn hắn thật sự là ẩn tàng quá tốt. Liền nàng loại thân phận này, vậy mà cũng không biết còn có như thế người tồn tại. Không dễ dàng bại lộ chính mình thực lực. Thực cái này là võ giả giới ngầm hiểu lẫn nhau quy tắc ngầm. Võ giả, thực lực quá mạnh, nếu để cho đại chúng biết bọn họ tồn tại, thế tất sẽ khiến khủng hoảng. Những người phàm tục kia khẳng định sẽ lấy uy hiếp xã hội yên ổn làm lý do để chính phủ quét dọn võ giả, cuối cùng rất có thể dẫn đến một trận phàm nhân cùng võ giả ở giữa quyết đấu. Võ giả là rất cường đại, nhưng bọn hắn nhân số dù sao quá ít, cơ hồ chỉ là người bình thường 1/1000, lại thêm vũ khí nóng là nắm giữ trong tay người bình thường. Tránh thức khai chiến, ai thua ai thắng cũng không biết. Điểm này, chính phủ đã sớm cân nhắc đến, cho nên cứ việc Vương Đại Đông là Trung Hoa Thần Thuẫn thành viên, được hưởng so thiên quyền lực lớn, nhưng hắn lại là không có tư cách điều động cấp quốc gia vũ khí nóng. Thật lâu, Đạp cắn răng nói, Đại Đông, ta sai, ngươi có thể hay không lại cho ta một cơ hội? Đạp, ta đã nói rất rõ ràng, chúng ta là không thể nào. Vương Đại Đông thản nhiên nói, nếu như ta nguyện ý tiếp nhận nàng tồn tại, đồng thời không cần bất luận cái gì danh phận đâu. Daf ngẩng đầu, biểu lộ có vẻ hơi điềm đạm đáng yêu. Làm tiểu nữ nhân a, nàng cũng sẽ a, chỉ bất quá tại gặp phải Vương Đại Đông trước đó, trừ nàng qua đời lão công, nàng còn không có gặp phải đáng giá nàng làm như vậy nam nhân. Vương Đại Đông nghe vậy hơi sững sờ, không nghĩ tới Daf vậy mà thỏa hiệp. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Chính mình còn là địa ngục tang chung thời điểm, rất nhiều tiểu quốc gia công chúa đều muốn để cho mình đi làm phò mã đây. Bên trong có một cái so sánh mở ra tiểu quốc gia, thậm chí cho phép hắn cưới nhiều cái thê tử. Cái này chính là cường giả đặc quyền. Nhưng Daf dù sao so những cái được gọi là đám công chúa bọn họ địa vị cao quá nhiều, có thể làm cho nàng thỏa hiệp. Cái này đến để Vương Đại Đông thẳng có cảm giác thành công. Thật, Đại Đông, ta là thật rất yêu ngươi. Để cho ta làm ngươi nữ nhân, dù là, chỉ là ngươi tình nhân cũng tốt. Daf sâu xa nói, tại kiến thức Vương Đại Đông dạng này nam nhân về sau, Daf biết, nàng đời này, không bao giờ còn có thể yêu mến hắn nam nhân. Cho nên, nàng mới không tiếc đánh vỡ chính mình nguyên tắc, thấp chính mình cao ngạo đầu lâu, thậm chí không tiếc làm Vương Đại Đông tình nhân. Vương Đại Đông hung hăng quất một điếu thuốc, đây chính là hắn vì cái gì nói Lâm Thi Nghiên ngốc nguyên nhân. Daf tuy nhiên không thích hợp làm vợ, nhưng nếu như chỉ là làm tình nhân lời nói, chắc hẳn trên cái thế giới này không có nam nhân hội cự tuyệt đi. Đương nhiên, Lâm Thi Nghiên có thể như vậy yên tâm là bởi vì nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới giống Daf dạng này nữ nhân vậy mà cam tâm đi cho người làm tình phụ. Thật lâu, Vương Đại Đông chậm rãi nôn ra khói, nói ra: Daf, ngươi là rất nữ nhân ưu tú, nhưng chúng ta thật không thích hợp. Ta nói thật cho ngươi biết đi, thực ta không ngừng Lâm Thi Nghiên một nữ nhân. Daf nghe vậy tựa hồ cũng không có gì đáng kinh ngạc, khi nàng biết Vương Đại Đông như thế ưu tú về sau, nàng liền đã đoán được, Vương Đại Đông tuyệt đối không có khả năng chỉ có Lâm Thi Nghiên một nữ nhân. Cho nên nàng mới đến tìm Vương Đại Đông. Đại Đông, ngươi hẳn phải biết, ta tuy nhiên nhìn như phong quang, nhưng trên thực tế ngấp nghé ta vị trí không ít người. Có bao nhiêu người hận không thể ta chết mất, cũng tỉ như lão công ta, cũng là bị người trộm ám sát. Ta chỉ là muốn tìm một cái dựa vào, một cái làm cho ta cảm thấy an toàn dựa vào. Cuối cùng, Daf nói ra đáy lòng lớn nhất ý tưởng chân thật. Lão công ngươi là bị ám sát. Vương Đại Đông khẽ nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được Daf nói lên chuyện này. Daf gật gật đầu, biểu lộ có chút bi thương. Vâng, tuy nhiên thoạt nhìn như là một trận sự cố, nhưng ta biết, đây tuyệt đối là ám sát. Vậy ngươi có đầu mối gì không có? Ta cùng lão công ta ở giữa có đặc biệt giao lưu phương thức. Tại hắn trước khi chết, dùng thủ đoạn đặc thù, lưu lại cho ta một cái ấn ký. Cái gì ấn ký? Daf lấy điện thoại di động ra lật ra một tấm ảnh. Mảnh, giao cho Vương Đại Đông nhìn. Nhìn đến hình ảnh, Vương Đại Đông nhất thời nhíu mày. Thực Vương Đại Đông nhìn thứ nhất mắt còn không nhìn ra cái này đồ án là cái gì. Dù sao cái này đồ án thực rất thô ráp. Thô ráp cơ hồ nhìn không ra là cái gì. Người biết cái này đồ án? Daf gặp Vương Đại Đông thần sắc có biến, lúc này hỏi, nếu như có thể tìm tới cái này đồ án là cái gì? Có lẽ Daf thì có thể tìm tới ám sát nàng lão công người hoặc thế lực manh mối. Vương Đại Đông đưa điện thoại di động lật chuyển tới, lại giao cho Daf nhìn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.